Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 13. Kết thúc. Ngày thứ hai. Ở mọi người ngóng trông lấy trông bên trong. Thất hổ website đổi mới an toàn vệ sĩ. Chỉ cần an toàn vệ sĩ. Ở phát hiện vĩnh hằng chi tâm virus thời điểm. Sẽ bị ngay lập tức nhắc nhở cũng diệt. Bị khóa lại máy tính. Chỉ cần đem antivirus đến USB lên. Cắm vào lây nhiễm virus máy tính bên trong vận hành. Liền có thể tự động giải khóa màn hình máy vi tính. Tin tức này, nhường hết thảy truyền thông trở nên hưng phấn. Ngay lập tức đem tin tức tản ra. Xem tới điện thoại di động tin tức đầy tin tức. Trương Hải mừng như điên. Hôm qua đã nghe nói. Thất hổ công ty đã nghiên cứu ra trình diệt virus. Tối hôm qua một đêm không ngủ. Chính là chờ đợi thất hổ công ty ngày hôm nay đổi mới. Hắn trong máy vi tính. Có hắn công trình bản thiết kế. Lúc trước trúng virus sau. Muốn tái thiết kế. Cũng không xong. Ngày hôm nay liền muốn giao bản thảo. Nếu là giao không được bản thảo. Công tác khó bảo toàn. Hiện tại thê tử mới vừa sinh. Mỗi cái địa phương đều cần tiền. Lúc này thất nghiệp. Đối với hắn mà nói. Chính là đả kích khổng lồ. Một đêm gian nan chờ đợi. Rốt cục đổi mới. Trương Hải có loại cảm giác muốn khóc. Tay run run, ở bên cạnh một máy vi tính lên đổ bộ thất hổ website vệ sĩ. Mới vừa hoàn tất, hắn liền không thể chờ đợi được nữa đem có vệ sĩ USB. Cắm vào bên cạnh một cái bị cửa sắt khóa lại máy tính. Dựa theo thuyết minh, ở trên bàn gõ gõ mấy lần, nhìn thấy chính đang diệt hình ảnh. Trương Hải sắc mặt khó nén kích động. 2 phút sau, nhìn thấy quen thuộc màn hình máy vi tính. Trương Hải điên cuồng cười to lên. Thật sự có hiệu. Mấy ngày lo lắng đề phòng. Rốt cục qua. Đem công trình bản thiết kế kéo vào USB sau. Trương Hải ngay lập tức hướng công ty chạy tới. Tình cảnh này trình diễn ở các góc. Không ít người phai quan trọng. Bởi vì thất hổ công ty vệ sĩ càng mới chiếm được giải cứu. Không ít người mừng đến phát khóc. Có mấy người trọng yếu văn kiện cùng nghiên cứu tư liệu. Đều đặt ở trong máy vi tính. Còn có nửa ngày liền muốn bị tiêu hủy. Thất hổ công ty vệ sĩ. Đem bọn họ từ tuyệt vọng bên trong kéo trở lại. Thất hổ an toàn vệ sĩ đổi mới sau. Ngăn ngắn trong vòng nửa canh giờ. Đã có mấy chục vạn càng người sử dụng mới. Không bao lâu. Trên Weibo liền phơi ra máy tính diệt vĩnh hằng chi tâm quá trình. Thất hổ công ty antivirus. Lần thứ hai leo lên tiêu đề hot. Thuận thế chiếm lấy các tin tức lớn đầu bản đầu đề. Thất hổ tên, truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ. Theo các tin tức lớn truyền thông lộ ra ánh sáng. An toàn vệ sĩ người sử dụng số lượng, cũng ở vững bước tăng cường. Đổi mới thất hổ an toàn vệ sĩ. Không tới nửa giờ, liền xuất hiện ở nước ngoài một ít trang web cùng trên diễn đàn. Trong vòng một tiếng, phần mềm lượng liền vượt qua 100 vạn. Antivirus. Cũng leo lên các quốc gia truyền thông đầu đề. Hầu như là miễn phí quảng cáo. Không đến bao lâu. Facebook cùng Twitter các loại xã giao truyền thông lên. Bị virus xâm lấn các công ty lớn. Sở giao dịch. Bệnh viện. Dồn dập phát biểu đối với thất hổ công ty cảm tạ tin. Thất hổ công ty kiếm lời chân tròng mắt. Danh tiếng tăng lên. Người sử dụng số lượng cũng ở nhanh chóng tăng lên. Ở máy tính antivirus này đồng thời, thị trường giữ lấy tỷ lệ cũng đang tăng thêm, kể cả đồng thời tăng cường. Còn có thất hổ cái khác phần mềm, trình duyệt web các loại sản phẩm. Cục diện này, nhường thất hổ cao tầng vui mừng. Lúc trước dùng tiền mua lại trình diệt virus, là cỡ nào sáng suốt quyết định, bao phủ toàn cầu virus nguy cơ. Ở ngăn ngắn trong vòng một ngày hạ màn kết thúc, virus nguy cơ giải quyết. Nhưng các quốc gia an toàn nhân viên truy tra hacker chuyện của tổ chức vẫn còn tiếp tục. Lần thứ nhất virus tống tiền bạo phát, bao phủ toàn cầu. Hiện tại lần thứ hai virus tống tiền bạo phát, so với lần trước còn khủng bố. Ở cái này hacker ngăn cản không tìm ra đến trước. Ai cũng không nói chắc được có lần thứ ba virus tống tiền nguy cơ bạo phát sẽ là lúc nào. Lần này virus nguy cơ, tuy rằng so với lần trước quy mô muốn lớn. Có điều sau lưng hacker tổ chức, so với lần trước khổ rồi. Quy mô lớn, nhưng nay chút công ty không hướng về bọn họ thỏa hiệp. Lần trước còn có mười mấy vạn đô la Mỹ thu vào. Lần này càng ít, có điều 10 vạn. Lần này virus sự kiện bên trong, to lớn nhất người được lợi là thất hổ công ty. Có điều còn có một cái khác người được lợi. Thất hổ công ty làm danh nghĩa, hết sức ẩn giấu dưới. Chỉ có vẻn vẹn mấy cái người biết chuyện biết. Chân chính giải quyết virus nguy cơ người là Tân Hải Thị một người thanh niên. Phòng gym bên trong, Trần Mặc mang găng tay, đổ mồ hôi như mưa. Trước mắt đống cát, phảng phất ở quả đấm của hắn dưới kêu rên. Virus nguy cơ sự kiện, tựa hồ không có quan hệ gì với hắn. Hắn chính là không muốn đối với chuyện này ra quá to lớn danh tiếng. Mới sẽ chọn đem trình tự lặng lẽ bán cho thất hổ công ty. Khoảng thời gian này, đến phòng gym là hắn mỗi ngày tất yếu sự tình. Khai phát tiềm năng sau đó, hắn chính là ở đây thích ứng sức mạnh. Đã sắp nửa tháng. Hiện tại đã thích ứng sức mạnh của thân thể. Thân thể khai phát tiềm năng kỹ thuật mặt trên ghi chép vật lộn kỹ xảo. Trần Mặc cũng huấn luyện một quãng thời gian. Bước đầu khống chế những kia vật lộn kỹ xảo. Hắn hiện tại cảm giác rất mạnh mẽ. Nhưng không có ai động thủ. Hắn cũng không biết mạnh bao nhiêu. Huấn luyện một hồi lâu. Mới dừng lại. Lau một cái mồ hôi trán. Xem thời gian. Trần Mặc lông mày nhíu lại. Vội vàng thu dọn đồ đạc, chạy về phòng cho thuê, đơn giản tắm một cái, tròng lên khá là thoải mái t-shirt cùng quần thường. Trần Mặc liền cưỡi xe đạp nhanh chóng chạy tới trường học khu túc xá. Ngày hôm nay cuối tuần, cùng Tiểu Ngư hẹn cẩn thận, ra đi dạo phố, cùng Tiểu Ngư xác định quan hệ lâu như vậy, này vẫn là lần thứ nhất khá là chính thức hẹn hò. Trước đây đều là ở thư viện vượt qua. Nhưng hắn cảm giác có chút thua thiệt Tiểu Ngư. Chuyện bây giờ vừa vặn có một kết thúc. Trần Mặc cũng chuẩn bị buông lỏng một chút. Tìm chút thời giờ bồi bồi Tiểu Ngư. Mới vừa cưỡi xe đạp đến khu túc xá. Vừa vặn đụng tới Tiểu Ngư đi xuống lầu dưới. Suýt chút nữa đến muộn. Trần Mặc ở Tiểu Ngư trước mặt ngừng lại. Ánh mắt của hắn rơi vào Tiểu Ngư trên người. Sáng mắt lên. Ngày hôm nay Tiểu Ngư. Rõ ràng hết sức trang phục. Nhàn nhạt trang điểm mặt, tao nhã hoa nhỏ dương váy, tóc dài ghim lên, trên trán hai đạo râu rồng tóc mái. Khả năng từ nhỏ ở cạnh biển lớn lên duyên cớ, Tiểu Ngư trên người có cái khác nữ hài không có nhàn nhạt dã tính. Loại này dã tính khí chất cùng nàng độc nhất dịu dàng. Hai loại khí chất ở trên người nàng kết hợp hoàn mỹ. Điềm tĩnh mà thanh nhã, khí chất thanh tú, khiến người xem mãi không chán. Phát hiện Trần Mặc nhìn chằm chằm nàng xem, Tiểu Ngư mặt quai hàm có chút hồng hào. Đây là bọn hắn lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa hẹn hò. Tuy rằng ở chung một quãng thời gian, nhưng nàng vẫn còn có chút căng thẳng. Vì thế còn cố ý đem cất giấu váy lấy ra. Còn bị Nhược Hy mấy người trêu chọc một lần. Có điều nhìn thấy Trần Mặc phản ứng. Trong lòng nàng cũng ở mừng thầm. Ta đi để tốt xe đạp. Ở này chờ ta một chút. Trần Mặc lấy lại tinh thần nói rằng, không cần thả, Tiểu Ngư gọi lại Trần Mặc, cưỡi xe đạp mang ta đi ra ngoài đi, như vậy không tốt sao? Trần Mặc nói rằng, không có chuyện gì, ta muốn nhìn xem Tân Hải Thị cảnh đêm. Tiểu Ngư nói rằng, có thể sao? Có thể, Trần Mặc lúc này đáp ứng. Tiểu Ngư đi tới xe đạp trên ghế sau ngang ngồi xuống, đưa tay phải ra vây quanh hắn eo. Cảm nhận được phần eo tay cùng sau lưng nhiệt độ, Trần Mặc lộ ra hiểu ý nụ cười. Ngồi xong chưa? Trần Mặc nói rằng, được rồi. Tiểu Ngư bó lấy làn váy nói rằng, vậy thì đi rồi. Màn đêm vừa ra dưới Tân Hải trong đại học, nhiều hai đạo ngược chó bóng người. Mẹ kiếp, không công bằng a, ta cũng có xe đạp. Tại sao phía sau của ta không có như thế đẹp đẽ nữ hài ngồi? Nhân sinh bên thắng. Ta làm sao liền không đụng tới tốt như vậy nữ hài. Điều ti cũng có mùa xuân. Đây chính là, trong truyền thuyết ngồi ở xe đạp sau lưng cười. Xem cô gái kia dáng dấp. Rất hạnh phúc rất thỏa mãn a trên giáo đường. Nhìn thân ảnh của hai người. Từng đạo ước ao ghen tị ánh mắt quăng tới. Chủ yếu là phía sau xe đạp ngồi Tiểu Ngư quá mức đáng chú ý. hấp dẫn không ít ánh mắt. Ở các loại ánh mắt nhìn theo bên trong, hai người rời đi Tân Hải Đại học. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.